Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1461, mắng chửi quần thần. Vương Khả nhìn Ma Thập Tam dẫn theo một đám quan viên bước ra khỏi hàng, quỳ trước Ác Hoàng, cũng không thèm để ý mà tiến lên một bước. Vương Khả cung kính nói, thần, Vương Khả, bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ác Hoàng bình tĩnh nói, Vương Khả đó à. Âm thanh trong điện vừa rồi ngươi có nghe được không? Ma Thập Tam và chư vị quan viên nói ngươi không biết giữ mồm giữ miệng, không có đức hạnh, mong trẫm trừng phạt ngươi. Vương Khả lập tức mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, vừa rồi thần và hoàng ma thần đang thì thầm với nhau. Bọn họ nghe lén, có tính là không có đức hạnh không? Lại còn mang chuyện nghe gốc tường ra mà nói, trắng trợn tuyên dương, vậy có tính là thất đức không? Một quan viên trừng mắt kêu lên, Vương Khả, ngươi nói bậy bạ, vừa nãy ngươi và Hoàng Thiên Phong nói thì thầm sao? Lớn tiếng như vậy mà còn gọi là thì thầm à? Vương Khả trợn mắt nói, ta trời sinh giọng lớn, liên quan gì đến ngươi? Vương Khả đương nhiên không phải vô ý ầm một ngoài điện, đều là cố ý cả, sáng hôm nay lão Hoàng trở về nói với hắn, Ác Hoàng đồng ý hoạt động tuyển tú siêu cấp tiên nữ của hắn, đồng thời cũng để lão Hoàng điều tra cẩn thận chuyện năm đó con gái thất lạc. Vương Khả lập tức hiểu ra. Ác Hoàng muốn thanh lọc triều đình, muốn xử lý những người không nghe lời kia. Như vậy, Vương Khả mới lôi kéo được Hoàng Thiên Phong, để Hoàng Thiên Phong đợi chút nữa hẳn vào điện, ở ngoài điện đối đáp với hắn một tuồng kịch nói, đương nhiên Hoàng Thiên Phong vẫn còn chưa hiểu. Lúc này, Vương Khả biết rõ Ác Hoàng đứng về phía hắn, muốn để cho hắn và lão Hoàng tìm ra quan viên bất trung trong đám quan viên, tiến hành thanh lọc, đã vậy Vương Khả hắn còn sợ gì chứ? Bây giờ hắn chính là đao của Ác Hoàng, hắn không chém ngươi thì chẳng lẽ lại về nhà gọt táo nhỏ sao? Một quan viên kêu lên, thô bỉ. Ở trước mặt hoàng thượng mà ngươi lại không biết giữ miệng. Còn lấy cớ bản thân giọng lớn đến phủ nhận, người như ngươi thì có tư cách gì mà làm Hồng Liên Thánh Sứ? Chúng ta nhất trí thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, loại người như ngươi mà trở thành Hồng Liên Thánh Sứ thì đó chính là tai ương của Hồng Liên Hoàng Triều. Ngũ đại hoàng triều của ma đạo ta, đồng khí liên chi, thân nhau như một, không thể có khối u ác tính như ngươi được. Một quan viên khác lại nói thêm, không sai, cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Gần một nửa số quan viên bước ra khỏi hàng la lên. Đây giống như đang bức vua thoái vị vậy. Một màn này làm cho Vương Khả kinh ngạc một phen, đại ác hoàng triều hỗn loạn như vậy sao? Mặc dù võ lực của Ác Hoàng là thiên hạ đệ nhất nhưng quyền lợi lại kém tới mức thiếu điều không có giá trị như vậy sao? Vương Khả tối sầm mặt lại, lập tức nhảy ra ngoài, hô, hô cái gì mà hô? Các ngươi nhìn xem, Hồng Liên Nhân Hoàng vừa mới ám sát Ác Hoàng còn chưa nói ta không tốt, các ngươi kích động cái rắm ấy. Một quan viên trợn mắt nói, ngươi làm càn, Hồng Liên Nhân Hoàng có thể để cho ngươi vu khống sao? Mẹ kiếp, ngươi không thể không nói chuyện đó à? Ác Hoàng đều đã bỏ qua rồi. Sao ngươi vẫn còn nói? Vương Khả trưng mắt nhìn Bách Quan, ta vu khống sao? Ác Hoàng đặc xá Hồng Liên Nhân Hoàng là không sai, nhưng Hồng Liên Nhân Hoàng không để ý đến hòa khí của ngũ hoàng ma đạo, ám sát hoàng thượng, đây là sự thật. Không tin thì các ngươi cứ đi hỏi ma thần Ma Thập Tam không được sao? Ma thần Ma Thập Tam vì đám các ngươi mưu phản mà nhận 6 lần chết đúng không? Các ngươi không biết hay làm bộ như không biết vậy? Ta tất nhiên muốn nói tới nói lui chuyện này đó, bày sự thật, giảng đạo lý nha, đã có sẵn những chứng cứ có lợi cho ta mà ta không dùng, lại đi tìm chứng cứ khác thì không phải là ta có bệnh sao? Ngươi! Hồng Liên Nhân Hoàng mưu phản. Ám sát Ác Hoàng, vẫn còn có thể bình an ngồi ở chỗ này, ta nói đôi câu, giọng có chút lớn thì sao lại không được? Còn nữa, một đám các ngươi đối mặt với Ác Hoàng, có phải nên có chút ý thức thần tử trung quân hay không? Nguyên một đám la lối, nước miếng văng tung tóe, muốn bức vua thoái vị tạo phản sao? Một quan viên trợn mắt nói, làm càn, Vương Khả, ngươi đám vu khống chúng ta. Vương Khả trừng mắt khiển trách, quát mắng, ta không hề vu khống. Mà đây là sự thật, các ngươi nhìn ta đi, khi gặp Ác Hoàng thì trước tiên phải tất cung tất kính hành lễ, rồi mới nói ra ý kiến của mình cùng tố cáo thỉnh cầu. Nhìn lại các ngươi đi, rối bời thành một đống. Đang kéo bè kéo lũ đánh nhau đó sao? Nhiều người như vậy mà lại không có một kẻ đại diện đứng ra nói chuyện à? La hét nửa ngày vẫn không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Ta giọng lớn thì sao? Giọng của các ngươi còn lớn hơn. đây chẳng phải là các ngươi càng không có đức hơn sao? Một quan viên trợn mắt nói, làm càn. Vương Khả trợn mắt nói, lại nói thêm, ta là Hồng Liên Thánh Sứ thì liên quan cái rắm gì đến các ngươi? Theo thứ tự, các ngươi cũng với không tới ta đúng không? Hồng Liên Thánh Sứ là từ Ác Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, Ma Thần Hoàng Thiên Phong phụ trách khảo hạch. Định đoạt là được rồi, các ngươi muốn lấn quyền sao? Một quan viên nói, Vương Khả, đừng vội giảo biện, hôm nay cho dù chúng ta có liều mạng cũng phải giữ gìn phúc lợi quốc gia của Ngũ Hoàng Ma Đạo ta, không cho cái khối u ác tính như ngươi làm ô uế phúc lợi quốc gia của Ngũ Hoàng Ma Đạo ta. Vương Khả trợn mắt nói, phân rõ phải trái được thì cần phân rõ phải trái, nói không được thì lập tức liều mạng sao? Ngươi không phải là lưu manh chơi đùa đó chứ? Đây là triều đình đại ác, là nơi vô cùng trang nghiêm, quang minh chính đại, công chính công bằng. Ngươi nói ngươi muốn liều mạng sao? Ngươi liều mạng với ai? Với ta à? Hồng Liên Thánh Sứ cũng không phải do ta tự phong. Ngươi lại liều mạng với ta thì không phải có bệnh tâm thần sao? Ngươi muốn phong ta làm Hồng Liên Thánh Sứ chính là Ác Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng và Hoàng Thiên Phong, chẳng lẽ các ngươi muốn tìm bọn họ liều mạng sao? Đây còn không phải là tạo phản à? Chương 1462, mắng chửi quần thần mắng chửi thần đám quan viên nhìn về phía Ma Thập Tam. Hiển nhiên, lần bức vua thoái vị này là do Ma Thập Tam thúc đẩy. Vương Khả trừng mắt mắng, các ngươi chớ có nhìn Ma Thần Thập Tam ma, việc này cũng không liên quan đến hắn ta, ánh mắt của hắn ta không tốt, để một đệ tử chính đạo trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, suýt chút nữa đã ủ thành đại họa kinh thiên, hắn ta là tội nhân của ma đạo. Quyền lợi khảo hạch hắn ta cũng không có. Hắn ta có thể nói cái gì chứ? Hắn ta không có tư cách. Hắn ta cũng không có mắt nhìn. Các ngươi đi theo một kẻ mù lại còn không có mắt nhìn. Còn gào thét gì nữa? Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi. Mẹ kiếp, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào vết nhơ của ta không buông sao? Ngươi mới là người ánh mắt không tốt. Mẹ kiếp, ngươi mới là tội nhân của ma đạo. Vương Khả cung kính cúi đầu nói, Hoàng thượng, tâm trạng của chư vị đại nhân, thần có thể hiểu được. Năng lực thích ứng của bọn họ quá kém, đi theo một quan lớn mắt mù làm ầm một, làm cho mắt bản thân cũng mù theo, tội mưu phản lớn như vậy mà không nhìn thấy, suốt ngày chỉ biết nghe góc tường, còn nhìn chằm chằm vào việc nhà của người khác, nhúng tay lung tung. Hoàng thượng! Thần không trách bọn họ đâu. Mong hoàng thượng không trách phạt sự bất lực của bọn họ, dù sao hoa tươi cần lá xanh đến tô vẽ. Hoàng thượng anh minh thần võ, còn cần một đám mù dung tục ngu xuẩn đến làm nổi bật, bởi vì có bọn họ mới có thể đặc biệt làm nổi bật lên quan huy vĩ đại của Ác Hoàng. Đám quan viên dương mắt nhìn Vương Khả, ngươi dám ở đại điện chửi bới chúng ta à? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi mới là lá xanh, ngươi mới là tên mù dung tục ngu xuẩn. Có Ác Hoàng làm chỗ dựa, Vương Khả lập tức mắng một trận thật thống khoái, đám quan viên nhao nhao nghe được tức đến mức muốn học máu. Ngươi mới là lá xanh, ngươi mới là tên mù dung tục ngu xuẩn. Ma Thập Tam còn muốn nói nữa, Hoàng thượng, Vương Khả hắn. Giọng nói Ác Hoàng lạnh lùng, đủ rồi. Ngay lập tức, chúng quan viên biến sắc, không dám hé miệng. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía quần thần, đảo Hồng Liên Thánh Sứ vốn do Hồng Liên Thánh Sứ quản lý, hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ, cả trạch viện riêng của Hồng Liên Thánh Sứ, các ngươi dân sớ cáo trạng, có chứng cứ rõ ràng không? Lại còn ngăn cản lệnh của trẫm, là muốn trẫm lật lọng, nghe theo lời của các ngươi sao? Đám quan viên biến sắc, vô cùng sợ hãi, thần không dám. Ác Hoàng lạnh lùng nói, các ngươi không dám à? Trẫm thấy rằng các ngươi đám đó. Đám quan viên lập tức cúi đầu. Không dám nói thêm lời nào. Ác Hoàng lạnh lùng nói thêm, Ma Thập Tam, thân hình của ngươi hao tổn chỉ còn một nửa, không ở trong phủ dưỡng thương mà còn đến đây cổ động quần thần. Ngươi muốn Vương Khả không thể thành công ngồi lên cái chức Hồng Liên Thánh Sứ này à? Nhưng mà hôm nay trẫm lại muốn lập công ban thưởng cho hắn, trẫm muốn các ngươi biết rõ, đại ác hoàng triều này là đại ác hoàng triều của trẫm, không phải của các ngươi. Ma Thập Tam lập tức cúi đầu lễ bái, trầm giọng nói, thần không dám, thần có thể thể với trời, cả đời của thần đều vì ma đạo ta mà cẩn trọng, không dám mảy may lười biếng. Thần một lòng vì ma. Ác Hoàng cười lạnh. Hơi Ác Hoàng cười lạnh xong. không thèm để ý đến Ma Thập Tam mà lại nhìn về phía chỗ ngồi của Hồng Liên Nhân Hoàng. Ác Hoàng trầm giọng nói, Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi hẳn là hiểu biết quy củ. Đại Ác Hoàng Triều không trực tiếp nhúng tay vào sự vụ của Hồng Liên Hoàng Triều, nhưng Hồng Liên Thánh Sứ của Hồng Liên Hoàng Triều nhất định phải do Đại Ác Hoàng Triều chỉ định, mỗi lần chỉ định, Hồng Liên Nhân Hoàng nhất định phải toàn lực phối hợp. Lần này, trẫm chỉ định Vương Khả làm Hồng Liên Thánh Sứ. Hạ chỉ, định danh, lập uy, ban thưởng đức. Kế tiếp, làm phiền ngươi dẫn dắt biển mây công đức của Hồng Liên Hoàng Triều. Để cho Hồng Liên Thánh Sứ có thể nhận được sự cung kính của bách tính, có thể thu nhận công đức của Hồng Liên Hoàng Triều. Ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Trên bảo tọa bên cạnh, Hồng Liên Nhân Hoàng mặc áo bào thêu hoa văn rồng màu đỏ, liếc nhìn Vương Khả. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, lệnh của Ác Hoàng, trẫm tất nhiên tuân theo. Trẫm nguyện dẫn dắt. Ác Hoàng lạnh lùng nói, vậy hãy bắt đầu đi. Hồng Liên Nhân Hoàng dứt khoát nói, được. Ma Thập Tam liếc nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, lông mày nhíu chặt, như đang lo lắng điều gì đó. Thở dài, cuối cùng Ma Thập ta không nói gì nữa. Lui về chỗ, mà đám quan viên bức thoái vị vừa rồi cũng nhao nhao lui về. Ác Hoàng nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong bước ra khỏi hàng, có thần. Ác Hoàng trầm giọng nói, bắt đầu phong chức. Hoàng Thiên Phong đáp, được. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả, chứng nhận của Hồng Liên Thánh Sứ, cây sen trạng nguyên, có ở trên người không? Vương Khả đáp, có trở tay, Vương Khả lấy ra đóa sen hồng. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, có là được, bây giờ ta sẽ giúp ngươi nhận chủ, dẫn dắt, tiếp chỉ. Vừa nói, trong tay Hoàng Thiên Phong cầm ra một thánh chỉ. Hoàng Thiên Phong hô to, này, ma thần Hoàng Thiên Phong thông qua sơ thẩm, tiến cử, Ác Hoàng khâm định, Vương Khả Phong làm Hồng Liên Thánh Sứ của Hồng Liên Hoàng Triều, khâm thử. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, nhỏ máu. Vương Khả lập tức cứa đầu ngón tay, nhỏ ra hai giọt máu tươi, nhỏ vào thánh chỉ và cây sen trạng nguyên. Bùm! Trên đỉnh đầu, tự như có tiếng sấm rên vang, liền thấy một cổ công đức to lớn từ trên trời giáng xuống. Ẩm! Sắc vàng kim của công đức trong nháy mắt đã bao phủ lấy toàn thân Vương Khả, trên mặt Vương Khả đột nhiên lộ ra sự vui sướng, số lượng công đức này, vậy mà lại bằng với số lượng công đức lúc trước dùng để trảm Hồng Liên Thánh Sứ. Nhiều công đức như vậy sao? Đều tụ lại một chỗ à? Bất quá! Cổ công đức này đi dạo một vòng quanh thân Vương Khả rồi bỗng nhiên tràn vào cây sen trạng nguyên ở trong tay Vương Khả. Vương Khả kinh ngạc nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Sao công đức này lại chảy đi? Hoàng Thiên Phong trừng mắt, nhỏ giọng nói. Chương 1463, chính thức sắc phong, tiên thiên công đức, mà đạo ta không thể trực tiếp hấp thu, chỉ có thể dùng để luyện bảo thôi, ngươi kích động cái gì? Vương Khả hít thở, đè xuống sự kinh nghi trong lòng, không gấp, chỉ cần chút nữa cho ta là được. Sau khi những công đức kia vào cây sen trạng nguyên hơi rung động, tự như một trận kim quang toát ra từ khe hở bên trong nụ hoa. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, đến phiên ngươi, mời dẫn dắt biển mây công đức của Hồng Liên Hoàng Triều, dẫn nào cây sen trạng nguyên này, từ nay, Vương Khả chính thức trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Người trong điện đều nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng, bao gồm cả Ác Hoàng đang ôm tả lót trong tay. Hồng Liên Nhân Hoàng chậm rãi đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Vương Khả. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, Vương Khả. À, anh hùng xuất thiếu niên. Từ trước đến nay, ngươi vậy mà là ngươi trẻ tuổi nhất, cũng là thánh sứ có tu vi yếu nhất. Vương Khả vừa cười vừa nói, đa tạ Hồng Liên Nhân Hoàng khích lệ, ta cũng cảm thấy như vậy. Giờ phút này, Vương Khả nở nụ cười ôn hòa như thế, tự như hoàn toàn quên vừa rồi đã không ngừng bóp mẽ Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, nhưng mà, để trẫm nói cho ngươi, thánh sứ không dễ làm. Đặc biệt là Hồng Liên Thánh Sứ. Càng cực kỳ không dễ làm, có rất nhiều nguy hiểm. Thần sắc Vương Khả khẽ động, ngươi đang uy hiếp ta sao? Mẹ nó, có nguy hiểm hay không không lẽ ta không biết? Vậy giống như ta không làm Hồng Liên Thánh Sứ thì không nguy hiểm. Ngươi đang hù đứa trẻ lên ba à? Vương Khả lập tức gật đầu, không khiến Hồng Liên Nhân Hoàng hao tổn tâm trí, có nguy hiểm hay không, bản thân ta tự biết được rồi. mong Hồng Liên Nhân Hoàng hãy nhanh lên, tất cả mọi người không chờ nổi đâu. Sau này chờ ta chính thức trở thành Hồng Liên Nhân Hoàng, nếu ngài vẫn muốn lảm nhảm, chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, trước tiên chớ nên trì hoãn thời gian của mọi người. Hồng Liên Nhân Hoàng trước mặt, ai con mẹ nó có bệnh à? Tán gẫu với ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, được, đã như vậy thì liền bắt đầu đi. Vừa nói xong, Hồng Liên Thánh Sứ lật tay. Ông! Lòng bàn tay của Hồng Liên Thánh Sứ xuất hiện một đài sen đỏ, bốn phía đài sen bốc lên những ngọn lửa, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt, quan trọng hơn là, đài sen này như có đến hai tầng. Trên đài sen, giống như có ảo ảnh của biển mây công đức, vô cùng sáng chói, kỳ diệu. Thần sắc Vương Khả cố quái, đài sen nhị phẩm. Đài sen mà cũng có hai tầng sao? Đài sen nhị phẩm này nhiều hơn đài sen của ta một tầng. Hồng Liên Nhân Hoàng hô to, Hồng Liên Hoàng triều. Biển mây công đức, nghe trẫm điều lệnh, này, trẫm ban thưởng, phong Vương Khả làm Hồng Liên Thánh Sứ, bổ nhiệm vào vị trí Hồng Liên Thánh Sứ còn thiếu, dẫn dắt công đức, cây sen trạng nguyên làm chứng. Đến đây đã ký hiệp ước, sắc phong. Liền thấy, nhị phẩm Hồng Liên bỗng nhiên quay vòng lên, sau đó, một đạo hồng quang bắn ra từ bên trong nhị phẩm Hồng Liên, tự như bao bọc công đức bên trong, bay thẳng vào nụ hoa cây sen trạng nguyên trong tay Vương Khả. Ấm. Cây sen trạng nguyên sen trong tay Vương Khả nhận hồng quang dẫn dắt, trong nháy mắt rung lên rồi nở rộ. Ông một tiếng, đóa sen đỏ nở ra. Thời khắc hoa nở, sen đỏ khẽ rung, giống như đang nhận Vương Khả làm chủ. Ngay lúc đó, cây sen trạng nguyên trong tay Vương Khả phun ra một cổ hồng quang hỏa diễm, bay thẳng đến thân Vương Khả, AI Vương Khả kêu lên sợ hãi, lập tức bị ngọn lửa màu đỏ mà cây sen trạng nguyên toát ra bao phủ. Hoàng Thiên Phong biến sắc, muốn đi lên ứng cứu, Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi muốn làm gì vậy? Ấm. Hồng Liên Nhân Hoàng dùng tay ngăn Hoàng Thiên Phong lại. Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt khiển trách, quát, Hoàng Thiên Phong ma thần, ngươi đang làm gì đó? Vương Khả thủ phong Hồng Liên Thánh Sứ, đang tiếp nhận làm chủ cây sen trạng nguyên. Ngươi muốn ngăn cản sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt tức giận nói, ngọn lửa kia là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa bắn ra từ nhị phẩm Hồng Liên, ngươi muốn thiêu chết Vương Khả sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, trẫm là nghe theo lệnh của ác hoàng, toàn lực trợ giúp Vương Khả kế thừa cây sen trạng nguyên, vốn là nên có Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhưng đáng tiếc trước kia không có, trẫm phân một chút từ nhị phẩm Hồng Liên cho Vương Khả, trẫm đối với Vương Khả là ban thưởng. Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên, ngươi cái rắm, Hồng Liên Nghiệp Hỏa sẽ giết Vương Khải. Hồng Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói, trẫm đã nói với hắn. Làm Hồng Liên Thánh Sứ rất nguy hiểm, hắn không nghe thì trách ai được. Hơn nữa, có Hồng Liên Nghiệp Hỏa thì cây sen trạng nguyên mới hoàn chỉnh, hành động của trẫm đều đang hoàn thành lời hứa với ác hoàng. Có gì sai? Vương Khả không chịu nổi là do bản thân hắn không có năng lực, ngay cả cây sen trạng nguyên còn không chịu nổi thì có thể trách ai? Ai bảo hắn quá yếu chứ? Nếu đổi lại là một người cảnh giới võ thần, có ai không áp chế được Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Cảnh giới võ thần áp chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa dễ như trở lòng bàn tay. Bây giờ là nghi thức tứ phong Hồng Liên Thánh Sứ, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào. Ngươi muốn phá quy tắc sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt, muốn ra tay, ngươi cố ý giết Vương Khả, Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia, cảnh giới nguyên thần bình thường đều không chịu được thì Vương Khả làm sao chịu nổi? Ngươi muốn dùng việc công báo tư thù, Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi dám hành hung ở ác thần điện. Vương Khả la lên, a, mẹ nó, ngọn lửa này là gì đây, ta không muốn đâu. Cút ngay. Hoàng Thiên Phong sốt ruột, thế nhưng, sau một khắc, sắc mặt của Hoàng Thiên Phong đã cứng đờ. Bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngày không đốt cháy Vương Khả, cũng không để Vương Khả hủy diệt mà ngược lại bao phủ lấy Vương Khả một lúc. Liền bị lỗ chân lông trên làn da của Vương Khả hút vào trong cơ thể. Vương Khả dường như cũng không xảy ra chuyện gì. Vương Khả hoảng sợ kêu, không, đáng chết, ngọn lửa đáng chết này, cút ngay, mau cút đi. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng đột nhiên cứng đờ, sao lại không thấy gì? Chương 1464, chính thức sắc phong, cái này không đúng. Vương Khả không phải nên bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu chết sao? Vì sao không thấy lửa đâu nữa? Hoàng Thiên Phong khó hiểu nhìn Vương Khả, ngươi không làm sao cả, ngươi kêu là cái gì? Hồng Liên nghiệp hỏa kia đâu? Vương Khả bi phẫn gào lên, ai nói ta không sao? Ai nói hả? Đây là muốn giết ta, ta sắp chết rồi. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi không có đạo đức võ đạo. Mẹ nói ẩm. Toàn thân bên ngoài của Vương Khả phóng ra cổ khí lưu, trong nháy mắt đã thổi áo bào của Hoàng Thiên Phong và Hồng Liên Nhân Hoàng đông đưa qua lại. Hồng Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Đưa tay muốn nắm lấy Vương Khả, Vương Khả, tại sao ngươi không sao thế? Hồng Liên nghiệp hỏa đâu? Đi qua cơ thể ngươi rồi sao? Làm sao có thể? Hồng Liên nghiệp hỏa không tổn thương đến ngươi, còn khiến ngươi đột phá tu vi à? Điều này sao có thể? Cho ta xem một chút đi. Phục. Vương Khả há miệng, lập tức phun ra ngọn lửa lớn. Lao thẳng đến chỗ Hồng Liên Nhân Hoàng. Hoàng Thiên Phong sững sờ, phun ra. Hồng Liên hỏa nghiệp này không phải sẽ cuốn lấy thân thể, không cách nào thoát được sao? Sao còn có thể bị Vương Khả phun ra? Rầm. Hồng Liên Nhân Hoàng chưởng một chưởng vào ngọn lửa Vương Khả phun ra. Ngọn lửa bị Vương Khả phun ra này giống như dính người, lập tức dính vào bàn tay của Hồng Liên Nhân Hoàng mà bốc cháy. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn đi nhìn lại ngọn lửa trên lòng bàn tay, không đúng, đây không phải Hồng Liên nghiệp hỏa. Hồng Liên nghiệp hỏa đâu? Vừa nói, Hồng Liên Nhân Hoàng còn muốn bắt Vương Khả lại để xem xét cho kỹ. Ẩm. Hoàng Thiên Phong chưởng một chưởng, chặn Hồng Liên Nhân Hoàng lại. Hoàng Thiên Phong lạnh giọng khiển trách, Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi không được làm quá mức, ngươi cho rằng đây là nơi nào, là nơi để cho ngươi tùy tiện càng rõ sao? Hoàng Thiên Phong quát tháo. Khiến cho Hồng Liên Nhân Hoàng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn ác hoàng trên long ỷ, liên nhìn thấy cổ sát khí bắn ra từ hai mắt ác hoàng, khóa chặt hắn ta lại, giờ phút này, Hồng Liên Nhân Hoàng mới không tiếp tục di chuyển. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức thi lễ nói, ác hoàng, xin lỗi, vừa rồi trẫm quá khó hiểu nên có chút xúc động. Ác hoàng lạnh lùng nói, xúc động. À, hiện giờ thì tỉnh táo rồi sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, đúng. Đã tỉnh táo, chỉ là Vương ca vừa nãy quá mức kỳ quái, cho nên. Ác hoàng cất giọng lạnh lùng, quá mức kỳ quái. Nếu như Vương Khả bỏ mạng tại đây thì sẽ không kỳ quái đúng không? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm mặc một hồi. Hiển nhiên, Vương Khả không những không chết mà tu vi còn động phá một tầng, còn nuốt cả Hồng Liên hỏa nghiệp rồi phun ra một ngọn lửa khó hiểu, đây đúng là kỳ quái. Ác hoàng lạnh lùng nói, Vương Khả giờ đây đã nhận lẽ, được dẫn dắt, nhận tú phong, tất nhiên chính thức trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Nhân Hoàng, hy vọng ngươi nhớ quy củ của mình, những chuyện không nên đụng vào thì đừng đụng vào. Giờ khắc này, ngọn lửa trong bàn tay của Hồng Liên Nhân Hoàng đã tắt, mặc dù trong lòng Hồng Liên Nhân Hoàng rất không thoải mái, nhưng vẫn lên tiếp đáp, được. Ác hoàng lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi. Vương Khả chính thức được phong làm Hồng Liên Thánh Sứ, được lập uy giết ngươi làm trái quyền. Ý là, từ hôm nay trở đi, Vương Khả có thể giống như Hắc Liên Thánh Sứ, giết người mà không phạm pháp. Bách quan cau mày đáp, tuân mệnh. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả, còn không mau tạ ơn. Bình thường ngươi rất hiểu chuyện, sao bây giờ lại ngốc như vậy? Một câu cũng không nói. Hoàng Thiên Phong đang muốn tiếp tục quở trách, nhưng sắc mặt lại đột nhiên cứng đơ, không chỉ có Hoàng Thiên Phong mà cả Bách quan, Ma Thập Tam, Ác Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng cũng biểu tình khó hiểu nhìn Vương Khả. Lại nhìn thấy Vương Khả đang liều mạng nhét gì đó vào miệng. Cái này, mẹ nó, đây là đang thượng triều, ngươi còn ăn được sao? Ngươi đói như vậy à? Không biết quan viên nào đột nhiên cả kinh kêu lên, tiên, tiên nhân băng. Vương Khả này bị tâm thần à, đang ăn tiên nhân băng sao? Ác hoàng kêu ngươi được lập uy giết người phản nghịch thì ngươi liền lập uy với ngươi à? Liều mạng ăn độc dược tự sát để lập uy. Kiểu lập uy này của ngươi là muốn thuốc độc tự sát để hù chết người khác à? Vương Khả sao có thể nghĩ đến đại ác hoàng triều lại phức tạp như vậy? Càng không nghĩ đến Hồng Liên Nhân Hoàng lại dám giở trò ở trước triều. Ngay trước mặt ác hoàng lại làm bản thân âm u như vậy. Hồng Liên nghiệp hỏa à, một cổ Hồng Liên nghiệp hỏa có thể thiêu chết cảnh giới nguyên thần bình thường đó. Sức mặt khổng lồ này, đây không phải là đang muốn giết ta à? Hồng Liên nghiệp hỏa vừa vào trong cơ thể đã bị trọc chân nguyên của bản thân hấp thụ. Trọc chân nguyên như biển nạp trăm sông, không kiên kỵ gì. Bị sức mạnh lớn đả kích cũng có thể hấp thụ, Hồng Liên Hỏa Nghiệp này còn không phải bị luyện ổn thỏa trong nháy mắt sao? Hồng Liên Hỏa Nghiệp cung cấp năng lượng, khiến cho tu vi của Vương Khả trùng kích đến cảnh giới Nguyên Anh tầng 5. Mẹ nó, chuyện này thật vội vàng, hắn không chuẩn bị kịp. Trời ạ, ta không có công đức mà. Vương Khả làm sao nghĩ đến bản thân lại đột phá trong tình huống thế này đâu? Hắn còn muốn thu thập thật nhiều công đức, thoáng cái đã đến cảnh giới Nguyên Anh tầng 5, trọc chân nguyên đều biến thành màu đen, đây là muốn hỏa thiêu còn gì? Hồng Liên Nhân Hoàng đánh tới, Vương Khả theo bản năng phun ra một ngụm trọc chân nguyên, trong phút chốc bốc cháy thành quả cầu lửa. Nhưng cũng vô dụng, trọc chân nguyên trong cơ thể đều đang muốn bốc cháy. Vẻ mặt Vương Khả sốt ruột, công đức, công đức, công đức ở đâu? Bỗng nhiên, Vương Khả phát hiện công đức lại ở bên trong cây sen trạng nguyên trong lòng bàn tay, có rất nhiều công đức. Cây sen trạng nguyên đã nhận chủ xong, Vương Khả cảm thấy bản thân hắn có thể tùy ý điều khiển, mà phía trên đài sen của cây sen trạng nguyên này có một cổ công đức cực kỳ khổng lồ, có thể lấy lúc nào cũng được. Vừa rồi Ác Hoàng ban thưởng một cổ tiên thiên công đức, mà Hồng Liên Nhân Hoàng có lẽ cho rằng mình hẳn phải chết, cũng dùng một cổ công đức ban thưởng để bảo vệ bản thân khỏi Hồng Liên nghiệp hỏa. Thoáng một cái, số lượng tiên thiên công đức trước đó dùng để chém Hồng Liên Thánh Sứ đời trước đã dùng gấp đôi. Chương 1465, ta trách oan ngươi rồi gấp đôi. Đủ sao? Nếu như khi đó Trảm Long Hoàng vẫn dư xài, nhưng bây giờ bản thân đã là cảnh giới Nguyên Anh tầng ngũ, dường như có chút không đủ. Không đủ thì không đủ, dù sao so với không có vẫn tốt hơn, coi như trọc chân nguyên không khôi phục được kim sắc thì trở lại hồi sắc lúc trước cũng tốt. Chỉ là, thời điểm thượng triều này, quần ma nhìn xung quanh, ta có thể hấp thu công đức sao? Vậy không phải làm bại lộ thân phận chính đạo của ta à? Ta chưa muốn chết đâu. Trơ mắt nhìn công đức mà không thể dùng. Vương Khả lại như bị hỏa thiêu, biện pháp duy nhất hiện giờ chính là ăn tiên nhân băng. Trước hết áp chế ngọn lửa bên trong đã. Có thể kéo dài được một lúc, sau khi ra khỏi ác thần điện thì lại có thể hấp thu công đức rồi. Cũng may, trước đây không lâu ở ngục giam phù không đã chiếm được một lượng lớn tiên nhân băng, có gần 10 vạn cân. Không chút do dự, cầm một nắm tiên nhân băng lên, Vương Khả liền nhét vào miệng mình. Ăn, ăn, ăn. Lần trước ăn 4 khối đã có thể áp chế được một khoảng thời gian, lần này có vẻ như độ thiêu đốt càng lớn hơn, 4 khối. 400 cân. Đùa gì chứ, căn bản không đủ. Vương Khả càng tham ăn hơn. Mà hình ảnh này trong phút chốc đã khiến cả điện triều lâm vào khoảng yên tĩnh. Một quan viên vô cùng ngạc nhiên nói, tiên, tiên nhân băng. Vương Khả này muốn uống thuốc độc tự sát để lập uy hay sao? Con mắt của Hoàng Thiên Phong cũng trừng đến lòi ra, Vương Khả, ngươi đang làm gì đó? Tiên nhân băng đó, cảnh giới Nguyên Anh ăn trong vài giây sẽ chết, cảnh giới Nguyên Thần ăn một khối cũng đông cứng một lúc lâu, ngươi lại liều mạng nhét hết vào miệng, nãy giờ cũng được 200 cân rồi đi, còn càng lúc ăn càng nhanh hơn à. Ngươi đang làm gì vậy? Vương Khả lập tức kêu lên, trong cơ thể ta có Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt thật lợi hại, ta dùng băng hạ nhiệt một chút. Các ngươi không cần để ý đến ta, để cho ta ăn trước một lúc đã, trấn an bên trong cơ thể đang nóng khôi. A ô, a ôi. Nói xong, Vương Khả tiếp tục ăn tiên nhân băng. Đám quan viên trừng mắt nhìn Vương Khả, đó là tiên nhân băng, không phải băng. Là độc, là vật liệu cho trận pháp, ngươi muốn nháo đến mức nào? Hoàng Thiên Phong nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, tiên nhân băng có thể áp chế Hồng Liên hỏa nghiệp à? Hồng Liên Nhân Hoàng im lặng. Nhìn ta làm cái gì, ta cũng chưa từng thử qua thì làm sao biết được. Tên Vương Khả này lên cơn, ta nào biết hắn muốn làm gì. Hoàng Thiên Phong tiến lên phía trước nói, Vương Khả. Không cần ăn, để ta giúp ngươi loại bỏ Hồng Liên hỏa nghiệp. Vương Khả lập tức trốn đi, không cần, ăn như vậy được rồi, thật là thoải mái, các ngươi đợi chút, ta ăn vài miếng nữa là ổn rồi. Ngươi giúp ta. Vậy không phải ta sẽ bị lộ sao? Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả, ăn vào rất thoải mái sao? Mẹ nó, cái này là vật liệu bày trận, hơn nữa còn là kịch hàng độc, ngươi ăn vào lại thấy thoải mái à? Ngươi ăn đến chết đi. Cứ như vậy, một đám người trừng mắt nhìn về phái Vương Khả, nhìn Vương Khả ở kia ăn tiên nhân băng, ăn ròng rã một vạn cân. một văn cân này. Nếu là bụng của người bình thường thì đã sớm no đến chết, nhưng Vương Khả lại là cảnh giới Nguyên Anh, tiên nhân băng vào trong cơ thể liền lập tức được thu vào đan điền, đi qua tiểu Nguyên Anh Vương Khả. Rốt cuộc, sau khi ăn một văn cân, Nguyên Anh Vương Khả giống như bị đóng băng, Vương Khả cuối cùng cũng thư thả. Vương Khả thở dài. Một vạn cân lận, lần trước 400 cân là đủ rồi, lần này lại đến một vạn cân, hơn nữa nhìn bộ dạng này, tối đa chỉ có thể kiên trì hết một ngày thôi. Vương Khả cung kính cúi đầu, đa tạ Ác Hoàng quan tâm, thần, Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả, bái tạ Ác Hoàng. Hiện tại thần đã tốt lên rất nhiều. Liên thấy, toàn thân Vương Khả kết một tầng xương trắng, hiển nhiên, một vạn cân tiên nhân băng cũng quá nặng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm trọng hỏi, Vương Khả, ngươi dùng tiên nhân băng đóng băng Hồng Liên nghiệp hỏa như thế nào vậy? Vương Khả liếc nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, hàng băng khống chế liệt hỏa, đây không phải là căn bản phổ thông à? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, Hồng Liên Nhân Hỏa không phải ngọn lửa thông thường, tiên nhân băng cũng chẳng phải băng cứng thông thường, sao có thể là căn bản phổ thông? Vương Khả trầm giọng nói, ta, ngươi có thể xem thử. Ta đây không phải là ví dụ sống sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm mặc một lúc, ý của ngươi là cứ để ta tự đốt bụng của mình, sau đó lại nuốt độc tiên nhân băng giống như ngươi à? Ta con mẹ nó không phải có bệnh. Một âm thanh vang lên, Hồng Liên Nhân Hoàng, cách làm của ngươi lần này, quả thực là quá mức. Tất cả mọi người đều nhìn đến, lại thấy Ma Thập Tam mở cửa. Vương Khả kinh ngạc nói, hả? Ma thần, ngươi đang nói giúp ta à? Ngươi giúp ta của trách Hồng Liên Nhân Hoàng sao? Không đúng, không phải ngươi nên làm như chỉ là ngươi qua đường với Hồng Liên Nhân Hoàng thôi sao? Ma Thập Tam lạnh lùng liếc nhìn Vương Khả. Ta nói giúp ngươi. Nằm mơ à? Ta còn hận không thể giết chết ngươi. Hít thở sâu, Ma Thập Tam trầm giọng nói, Vương Khả, ngươi không sao thì tốt, chuyện này cũng vừa vặn, hôm nay, bản quan có chuyện cần khởi bẩm. Vừa nói Ma Thập Tam lại nhìn Ác Hoàng. Hai mắt Ác Hoàng hơi híp lại, nhìn về phía Ma Thập Tam, a. Ma Thập Tam, ngươi đã chết 6 lần, hao tổn nghiêm trọng, lại không ở quý phủ dường thương là vì có chuyện cần bẩm báo sao? Ma Thập Tam cung kính nói, đúng, thần một lòng vì ma đạo ta, tất nhiên phải lấy sự nghiệp của Đại Ác Hoàng Triều làm trọng. Sao có thể vì việc tư mà bỏ chuyện công? Vương Khả một bên nhíu mày, ngươi vừa này không phải bên vực ta. Chỉ là thấy may mắn thay Hồng Liên Nhân Hoàng không giết chết ta, ngươi muốn ta sống là vì có chuyện cầm khởi bẩm à. Ma Thập Tam ma thần, ta với ngươi không thù không oán, ngươi cần tính trăm phương ngàn kế với ta vậy sao? Ma Thập Tam ở một bên đen mặt nhìn Vương Khả, không thù không oán à. Những lời này mà ngươi cũng nói được sao? Ác Hoàng trầm giọng nói, Ma Thập Tam, ngươi có chuyện gì cần khởi bẩm? Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1466, ta trách oan ngươi rồi, thần muốn tham gia với Hoàng Thiên Phong một lần, mặc dù Hoàng Thiên Phong ma thần võ lực cao cường, nhưng ánh mắt lại không được tốt, không phân rõ chính ma, lại chiếm quyền xét duyệt thánh sứ, hắn ta không xứng đáng với quyền hành này. Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng, Ma Thập Tam, có phải ngươi bị ngốc không? Ánh mắt ai không được tốt hả? Rõ ràng là mắt ngươi mù cho nên thẩm tra Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, hắn ta là chính đạo nhưng ngươi lại không phân rõ chính ma, là mắt ngươi mù, cho nên Ác Hoàng mới rút lại quyền hành của ngươi mà giao cho ta, có phải đầu ngươi hồ đồ rồi không? Ngươi vu oan ta làm gì? Ma Thập Tam trầm giọng nói, không sai. Lần trước là do ta chủ quan, cho nên tước quyền xét duyệt của ta, ta không cãi lại, nhưng lần này ngươi cũng sơ ý, nhìn nhầm chính đạo thành tà ma. Ngươi để chính đạo qua sơ thẩm, ngươi lại để cho đệ tử chính đạo làm Hồng Liên Thánh Sứ mới, tội ngươi không thể tha, nên tước quyền lực của ngươi rồi tìm người khác nhận quyền. Hoàng Thiên Phong tối sầm mặt, ngươi nói gì? Ta xét duyệt sai sao? Ta cho chính đạo qua sơ thẩm à? Để cho làm Hồng Liên Thánh Sứ luôn sao? Ngươi nói Vương Khả là đệ tử chính đạo. Ma Thập Tam trầm giọng nói, không sai, Ác Hoàng tứ không thể trách được. Bởi vì ta phụ trách làm sơ thẩm cho Ác Hoàng. Nên lỗi căn bản nên do người sơ thẩm chịu, lúc đầu ta sơ thẩm sai nên cam nguyện tự nhiệm quyền sơ thẩm, Hoàng Thiên Phong ngươi cũng sơ thẩm sai, cũng nên tự nhiệm. Vương Khả một bên biến sắc, ta hiểu rồi, Ma Thập Tam, ngươi cố ý đợi sau khi ta kế thừa vị trí Hồng Liên Thánh Sứ mới đến tố cáo đúng không? Mục đích của ngươi là lợi dụng ta để tước đoạt quyền lực của Hoàng Thiên Phong đúng chứ? Sau đó quyền lực xét duyệt này lại rơi vào tay thân tín của ngươi. Mẹ kiếp, đại ác hoàng triều này thật loạn. Cơ cấu quyền lực quỷ dị như vậy sao? Ác hoàng thế mà không thể tùy tiện độc đoán à? Còn phải đánh ván cờ tranh đoạt quyền lực với thân tử. Ác hoàng thật vất vả mới có thể lấy lại quyền lợi bổ nhiệm. Để thân tín Hoàng Thiên Phong đảm nhiệm, từ đó, ác hoàng có thể sắp xếp người của mình làm chức lớn, kết quả, Ma Thập Tam này còn đâm chọt, khiến cho Hoàng Thiên Phong bị tước quyền. Một lần nữa đoạn lại quyền xét duyệt. Quyền lợi nhân sự này thật là... Vương Khả hiểu rõ nhất, ở trong một triều đại thế này, quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền lực tài chính là vị trí lãnh đạo máu chốt, mà Thập Tam lúc này làm khó làm dễ, không sợ chết dù chỉ một chút à. Cũng đúng, hắn không chết được thì sợ cái gì? Ác hoàng lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam, ngươi nói Vương Khả là chính đạo à? Không phải tà ma. Ma Thập Tam một bước cũng không nhường, không sai. Chỗ ta còn có nhân chứng, có thể chúng mình Vương Khả là do chính đạo sai đến năm vùng. Hoàng Thiên Phong thiếu chú ý, nên miễn quyền xét duyệt. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, nhân chứng sao? Nhân chứng nào? Ma Thập Tam quát to, chính là người từ Đại Thiên Hoàng Triều do Giải Binh Giáp mang về. Giải Binh Giáp là ta sắp xếp nằm vùng ở Đại Thiên Hoàng Triều, đã lên đến chức binh bộ thượng thư, bởi vì do Vương Khả nên mới bại lộ hoàn toàn, còn làm cho nhiều kẻ nằm vùng bị bại lộ. Vương Khả chính là lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều, là đệ tử chính đạo tiêu chuẩn, căn bản không hề nhập meo giờ khắc này. Hồng Liên Nhân Hoàng cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Ma Thập Tam không để mình giết Vương Khả. Giết Vương Khả thì làm sao lợi dụng thân phận của Vương Khả để tấu lên? Làm sao lợi dụng Vương Khả bức ác hoàng thoái vị? Làm sao lấy lại được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự từ tay Hoàng Thiên Phong? Bản thân hắn ta xém chút nữa đã phá hỏng đại sự của Ma Thập Tam rồi. Ma Thập Tam cao giọng quát, ác hoàng, cầu tuyên giải binh giáp vào điện, vạch trần thân phận nằm vùng của Vương Khả. Ác hoàng hít mắt nhìn về phía Ma Thập Tam, trong mắt lóa lên tia thù hận rồi biến mất, tốt, được rồi. Vậy liền truyền đi. Trầm muốn xem một chút, ngươi giấu bí mật lâu như vậy mới nói ra, để xem đến cùng là thật hay giải. Ma Thập Tam hướng về phía bên ngoài điện mà hô to một tiếng, giải binh giáp, ác hoàng truyền ngươi vào điện. Ngoài điện truyền đến giọng nói của giải binh giáp, có tội thần. Giờ phút này, thần sắc quan viên văn võ cả triều đều phức tạp, câm như hến, thì ra, trước đó bách quan bức thoái vị mới là món khai vị thôi à, đại tiệc lúc này mới bắt đầu. Ma Thập Tam muốn tranh quyền sao? Bách quan cả điện kinh nghi, đám quan viên nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm, thi thoảng còn liếc nhìn Vương Khả ở một bên. Hôm nay của Vương Khả chính là tai kiếp khó thoát à? Chính đạo sao? Thế mà lại lăn lộn đến nơi này. Đây không phải là muốn chết đó chứ. Chỉ có Vương Khả là trừng mắt liếc nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, mẹ nó, có phải bây giờ ta nên cảm ơn Hồng Liên Nhân Hoàng không? Ta trách oan ngươi rồi sao? Ngươi vừa nãy muốn đốt chết ta nhưng thật ra là vì muốn tốt cho ta sao? Tại ác thần điện. Cả triều đình hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ma Thập Tam và Vương Khả. Ma Thập Tam muốn lợi dụng Vương Khả để tranh quyền với ác hoàng à? Vương Khả không hề nhập mạ, là người của chính đạo sao? Trên mặt ác hoàng không nhìn ra là vui mừng hay tức giận. Chỉ sờ đầu tả lọt trong ngực, nhưng ai cũng biết, giờ phút này ác hoàng đang vô cùng tức giận. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, giải binh giáp hít thở sâu, chậm rãi đi vào đại điện. Giải binh giáp cung kính cúi đầu, tội thần giải binh giáp, bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ác hoàng lúc này mới liếc nhìn giải binh giáp. Ánh mắt lóe lên tia sát ý rồi biến mất. Ác hoàng bình tĩnh nói, giải binh giáp. Thì ra ngươi là người do Ma Thập Tam sắp xếp đến Đại Thiện Hoàng Triều sao? Giải binh giáp khổ sở nói, đúng vậy. Tội thần vẫn luôn nằm vùng ở Đại Thiện Hoàng Triều. Hơn nữa còn ngồi ở vị trí cao, chỉ tiếc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Ma Thập Tam bỗng nhiên mở miệng hỏi, là do bị Vương Khả phá hư đúng không? Chương 1467, giằng co với giải binh giáp Vương Khả, một bên trợn mắt nói, lão thập tam, ngươi đây là đang xui khiến định tội, dẫn dụ hắn ta nói xấu ta, cái gì mà nói là bị ta phá hư? Rõ ràng là chính hắn ta không có bản lĩnh, bị Tây Môn Thuận Thủy vạch trần, ngươi vu oan ta làm gì? Sắc mặt Ma Thập Tam cứng đờ, quay nhìn Vương Khả, ngươi gọi ta là gì? Vương Khả sững sờ, lão thập tam. Có gì sai à? Ma Thập Tam liền tức giận lên, ngươi gọi ta là lão thập tam sao? Làm càn, ngươi có thân phận gì, có tư cách gì mà gọi ta là lão thập tam? Hiển nhiên, rõ ràng cái danh hiệu lão thập tam này giống như có một loại giá trị đặc biệt nào đó. Vương Khả hiếu kỳ nói, thân phận của ta là gì à? Bây giờ ta là Hồng Liên Thánh Sứ danh chính ngôn thuận, là người đứng thứ hai ở Hồng Liên Hoàng Triều. Ngươi là ma thần của Đại Ác Hoàng Triều, địa vị của ta và ngươi không phải giống nhau à? Đều là đồng nghiệp, gọi bằng biệt danh không phải càng cho thấy sự thân thiết sao? Ngươi cũng có thể gọi ta là Vương Ca. Ma Thập Tam đen mặt, Vương Ca em gái ngươi, ngươi muốn chết à? Giờ này còn chiếm tiện nghi của ta. Giọng nói Ma Thập Tam lạnh lùng, Vương Khả, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết điều. Vương Khả lập tức kéo Hoàng Thiên Phong lại gần, lão Hoàng. Ngươi hãy bảo vệ ta, nói không chừng lão Thập Tam lại muốn giết ta đó. Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả, không cần nói Ma Thập Tam muốn giết ngươi, đến ta cũng muốn giết ngươi nữa, mẹ nó, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi, hiện giờ mới trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, trên người vẫn còn hiểm nghi chưa rửa sạch vậy mà lại gọi người ta là lão Thập Tam, còn kêu hắn ta gọi ngươi là Vương Ca, sao ngươi không chết đi? Giải binh giáp lấy ra một tấu chương, khởi bẩm ác hoàng, thần nằm vùng ở Đại Thiện Hoàng Triều rồi trở thành binh bộ thượng thu, đúng là bị Tây Môn Thuận Thủy tính kế. Nhưng trong đó, Vương Khả có ảnh hưởng rất lớn, chính là vì có Vương Khả phối hợp nên vô số người nằm vùng của Đại Ác Hoàng Triều mới bị bại lộ. Không chỉ có quan viên, thế gia, ngay cả người nằm vùng ở Âm Sơn trú quân cũng bị bại lộ hoàn toàn. Nếu không có Vương Khả phối hợp, lần nằm vùng này tất nhiên là để tìm ra lỗ hổng quan trọng cho trận đại chiến chính ma sắp tới, giúp ma đạo ta có thể nắm chắc đại thắng vẻ vang, thế nhưng tất cả đều tại Vương Khả, bị hắn phá sạch. Thần đã trải qua chuyện này. Vương Khả trợn mắt nói, giải binh giáp, sự thật ra làm sao không phải do ngươi nói cái gì thì là cái đó. Thân phận của ngươi không phải đã bị Tây Môn Thuận Thủy phát hiện từ lâu rồi sao? Tây Môn Thuận Thủy luôn rình rập gài bẫy ngươi. Có ta hay không cũng không quan trọng, do ai quy của ngươi không đủ, ngươi đổ thừa ta làm gì chứ? Giải binh giáp trợn mắt nói, nếu không phải do ngươi, bên trong Thiện Thần Đô, ta đã uy hiếp Tam Thái Tử và U Nguyệt Công Chúa, thay đổi được cục diện. Vương Khả trợn mắt nói, cái rắm, ngươi cưỡng ép Tam Thái Tử thì cứ cưỡng ép Tam Thái Tử, ta có cản ngươi sao? Ta căn bản không hề cản ngươi. Ngươi cứ nhất định phải tới bắt ta là U Nguyệt, ngươi không biết U Nguyệt là bạn gái ta à? Ngươi đúng là có bệnh, việc này cũng là do ta. Ngươi bắt bạn gái của ta nhưng lại không cho ta ngăn cản. Chuyện này mà ngươi cũng có mặt mũi nói ra. Giải binh giáp trừng mắt nói, U Nguyệt công chúa là bạn gái của ngươi. Nàng ấy là chính đạo. Ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, có bạn gái chính đạo thì thế nào? Ai nói không thể? Ta tìm ai làm bạn gái thì liên quan gì đến ngươi chứ? Giải binh giáp câm nín. Vương Khả trừng mắt quát mắng khiển trách, còn nữa, trận chiến Âm Sơn, ta và U Nguyệt thu quỷ thần kiếm ở đó, sao ngươi lại mang theo một đám trú quân tà ma đến đó bắt ta? Kết quả lại trúng kế của Tây Môn Thuận Thủy, dẫn đến toàn quân bị diệt sạch, cũng lại do ta à? Ngươi muốn mất mặt sao? Ta có trêu chọc ngươi hả? Chẳng lẽ ta rửa sạch cổ cho ngươi chém giết, ta đây trong sạch mà. Ngươi đây không phải là có bệnh đó chứ? Mí mắt giải binh giáp giật loạn. Nắm chặt nắm tay, khởi bẩm hoàng thượng, Vương Khả vẫn là lão sư của con trai Tây Môn Thuận Thủy, bọn họ nhất định có quan hệ cực kỳ ăn ý. Cho nên mới có thể liên thủ tính kế tội thân hết lần này đến lần khác. Vương Khả trợn mắt nói, ta là lão sư của con trai Tây Môn Thuận Thủy thì thế nào? Ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa của con trai Tây Môn Thuận Thủy đó. Lúc trước Tây Môn Tĩnh kia không phải là huynh đệ tốt của ngươi sao? Sao ngươi không nói? Giải binh giáp trợn mắt nói, đó là vì ta nằm vùng, vì ẩn nấp. Vương Khả trừng mắt khiển trách, a, ngươi nằm vùng. Vậy ta không thể nằm vùng sao? Lão giải. À không, ngươi, bây giờ chức của ngươi không cao bằng ta, vậy gọi ngươi là Tiểu Giải đi. Tiểu Giải, nơi này là Ác Thần Điện, là điện đường cao nhất của ma đạo. Nói chuyện thì phải chịu trách nhiệm, những lời ngươi nói đều là tưởng tượng khoác lác, ngươi cho là quan viên cả điện đều là đồ đần hay sao? Tất cả mọi người đều rất bận rộn, ngươi có thể đừng chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mà thành kiến với thế giới hay không? Ngươi muốn vu khống người khác thì ít nhất cũng nên có bằng chứng chứ. Ngươi không hề có chứng cứ, ngươi nói cái búa à. Giờ phút này, đứng trước điện tự biện bạch. Vương Khả đương nhiên thành thạo, so về việc này, bản thân đúng là chưa từng gặp đối thủ. Ma Thập Tam và Ác Hoàng tranh quyền, bản thân càng nói lợi hại hơn, Ác Hoàng càng cao hứng, có Ác Hoàng làm chỗ dựa, bản thân tự nhiên càng làm càng tốt. Sắc mặt giải binh giáp co rúm lại, mẹ nó, những chứng cứ mình nói kia đều trở thành khoác lác. Tiểu Giải. Mẹ kiếp, ngươi mới là Tiểu Giải. Quan viên cả điện đều đen mặt nhìn về phía Vương Khả, ngươi mắng ai là kẻ đần độn hả? Giải binh giáp lập tức cung kính nói, khởi bẩm Ác Hoàng, tội thần có chứng cứ. Ban đầu ở Thiện Thần Điện, Tam Thái Tử của Đại Thiện đã từng nghi ngờ hắn là tà ma. Muốn ở điện nghiệm minh thân phận của hắn, cuối cùng Vương Khả dùng chân nguyên chứng minh trong sạch, hắn là đệ tử chính đạo. Việc này hẳn không phải là bí mật, hẳn đã truyền đến Đại Ác Hoàng Triều, mong Ác Hoàng minh xét. Chương 1468, giằng co với giải binh giáp trong nháy mắt, toàn bộ đám quan viên nhìn về phía Vương Khả, hiển nhiên việc này tất cả mọi người cũng từng nghe thấy. Vương Khả cười lạnh nói, Tiểu Giải, có phải ngươi quên nói một chuyện rồi không? Giọng nói giải binh giáp lạnh lùng, là chuyện gì? Vương Khả cười lạnh nói, lúc trước ngươi thúc đẩy Tam Thái Tử nghi ngờ ta là người của tà ma chính là ngươi. Ngươi ở Thiện Thần Đô muốn đào hố hại ta, ngươi quên rồi. Giải binh giáp cất giọng lạnh lùng, ta nghi ngờ, không phải cuối cùng cũng không thành công sao? Vương Khả trừng mắt khiển trách, không thành công. Hừ. Ngươi không thành công, nhưng ngươi biết rõ ta là tà ma mà lại đê Thiện Thần Điện, trước mặt tất cả mọi ngươi vạch trần ta, nếu không phải ta cảnh giác, trước kia sẽ chết ở Thiện Thần Điện. Đại Ác Hoàng Triều ta liều mạng muốn đem ngươi nằm vùng vào nội bộ Đại Thiện Hoàng Triều, ta trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng vào được. Vậy mà xém chút nữa đã bị hủy trong tay ngươi. Ngươi có biết tính chất của chuyện này là gì không? Ngươi có biết ta vì bước vào Thiện Thần Điện, đã hy sinh bao nhiêu ma đạo tiên phong không? Nhưng ngươi lại vì ân oán cá nhân, muốn hủy đi tâm huyết nhiều năm của ma đạo ta. Ngươi đây là bán rẻ lợi ích của ma đạo ta, bán rẻ lợi ích của Đại Ác Hoàng Triều, ngươi muốn hủy đi đại nghiệp của ma đạo ta. Ngươi là tội nhân thiên cổ của ma đạo. Vương Khả quát tháo vô cùng kịch liệt, đến nỗi phun đầy mặt giải binh giáp. Giải binh giáp lau nước miếng trên mặt, vẻ mặt phẫn hận nhìn Vương Khả, cái rắm, cái gì mà tâm huyết của ma đạo, ai phái ngươi qua nằm vùng. Ngươi là trâu bò khoác lác. Vương Khả trứng mắt mắng, là Hắc Liên Thánh Sứ đó. Ngươi không biết sao? Tất cả mọi người đều biết rõ, ta ở Thập Vạn Đại Sơn là Thần Long Giáo Chủ, là thuộc hạ của Hắc Liên Thánh Sứ. Thập Vạn Đại Sơn Thái Âm Ma Giáo bao nhiêu tâm huyết của ma đạo, mới để ta đi đến độ cao như thế, thiếu chút nữa đã bị ngươi hủy. Ngươi không những làm mình bại lộ mà còn hại vô số người nằm vùng khác bị lộ, còn muốn làm ta bại lộ ở Thiện Thần Điện của Đại Thiên Hoàng Triều, người như ngươi đúng là đáng chết vạn lần. Khuôn mặt giải binh giáp co rúm lại, mẹ nó, không phải ta đến để vạch trần ngươi sao? So lại thành ngươi trách vấn ta rồi. Giải binh giáp lập tức cúi đầu nói, Hoàng thượng, xin hãy mỉnh xét, mặc kệ trước đây tội thần có làm sai hay không, Vương Khả ở Thiện Thần Điện đã chứng minh tất cả. Hắn là đệ tử chính đạo, chân nguyên của hắn là chân nguyên chính đạo, căn bản không có nhập ma. Căn bản không phải màu đen. Hắn đang nói láo. Vương Khả khinh thường nói, phi. Định tội ta, không, đổ tội cho ta không được liền đi đâm thọc, tiền đồ của ngươi cũng thật lớn. Ma Thập Tam cất tiếng lạnh lùng, Vương Khả. Ngươi nói đâm thọc cái gì? Giải binh giáp nói ngươi là chính đạo chẳng lẽ sai sao? Có năng lực thì ngươi chứng minh ngươi là ma đi. Hừ. Mặc dù trong lòng Ma Thập Tam cũng có chút lo lắng nhưng giải binh giáp chung quy cũng là tâm phúc của bản thân, hẳn không thể nói dối, hơn nữa, đám ngươi Thiện Thần Đô cũng không phải người mù. Đã qua kiểm tra chuyên môn, Vương Khả không phải là ma còn không phân biệt được sao? Vương Khả nhất định không phải ma. Vương Khả trợn mắt nói, lão thập tam, tiểu giải phạm thượng, hắn chỉ là tên quan bé như hạt vừng mà cũng dám vu khống mệnh quan triều đình là ta, tập tục này ngươi sao có thể cổ vũ đúng không? Nếu đây mà cũng cổ vũ, chẳng phải đại ác hoàng triều sẽ loạn sao? Về sau tùy tiện nói con chó con mèo gì cũng có thể buộc người khác chứng minh thân phận, cuộc sống đó ngươi có muốn trải nghiệm không? Ma thập tam trợn mắt nói, ngươi nói ai là quan nhỏ như hạt vừng hả? Mẹ nó, một tháng trước ngươi đến cái rắm cũng không bằng. Bây giờ chức vị Hồng Liên Thánh Sứ ngươi còn ngồi chưa vững vậy mà dâm của trách giải binh giáp. Vương Khả trợn mắt nói, ta là Hồng Liên Thánh Sứ, là người đúng thứ hai ở Hồng Liên Hoàng Triều, địa vị so với ma thần ở Đại Ác Hoàng Triều cũng không quá sai biệt, ta với ngươi là cùng cấp bậc. Giải binh giáp kia cũng tự mình nói hắn ta là tội thần, hắn ta không phải quan nhỏ như hạt vừng thì là cái gì? Ta còn chưa tố cáo hắn ta phạm thượng đâu. Ngươi vậy là đang cho hắn ta chỗ dựa sao? Đôi mắt ma thập tam lạnh lẽo, nói, hừ, Vương Khả, ngươi đừng có hung hăng càn quấy ở đây, lập tức chứng minh ngươi là ma đi. Bằng không thì ngươi là chính đạo. Vương Khả lập tức kéo Hoàng Thiên Phong qua kế bên, lão Hoàng, bảo vệ ta, Hoàng Thiên Phong lại lên cơn. Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả, ngươi rốt cuộc sợ chết đến cỡ nào vậy, ở này là ác thần điện, không quyết định thân phận của ngươi, ma thập tam làm sao có thể động đến ngươi. Ma thập tam lạnh lùng nói, Vương Khả, ngươi còn muốn chân chờ sao? Ngươi chân chờ không được đâu. Vương Khả trừng mắt quát mắng, ta không có chần chờ, mấu chốt ở đây là ta là Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi lại không phải người lãnh đạo của ta, ngươi kêu ta chứng minh thì ta liền chứng minh. Ngươi kêu ta nghiệm thân thì ta liền cho ngươi nghiệm thân sao? Ta không có sĩ diện hả? Ta cũng là ngươi có thân phận. Ma thập tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, mặt mũi. Thân phận. Chỉ bằng ngươi. Con mẹ nó, ngươi thực biết được đà lấn tới, vừa mới được phong làm Hồng Liên Thánh Sứ, còn chưa xác định thân phận thì đã bắt đầu kênh kiệu với ta. Vương Khả trầm giọng nói, ta thì thế nào? Ta là do Ác Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng và Hoàng Thiên Phong cùng tứ phong thành Hồng Liên Thánh Sứ, là sự tán thành của chư vị lãnh đạo dành cho ta, ta giữ gìn mặt mũi của mình cũng là giữ gìn mặt mũi của chư vị lãnh đạo. Ngươi muốn ta chứng minh thì ít nhất cũng nên có chút thành ý chứ. Khuôn mặt Hồng Liên Nhân Hoàng ở một bên nhăn lại. Ngươi mẹ kiếp là đang giữ gìn mặt mũi cho ta sao? Ngươi lại còn lấy ta ra làm bia đỡ. Ma thập tam lạnh giọng nói, ngươi đang muốn kéo dài, không dám cho chúng ta kiểm tra sao? Thành ý. Ngươi muốn thành ý gì mới bằng lòng chứng minh đây? Vương Khả nhìn về phía ma thập tam. Chương 1469, yên lặng, ta nghe lão Hoàng nói, nhà ngươi có mấy chiếc phi thuyền, nếu không thì mấy chiếc phi thuyền của ngươi xem như là lệ phí để ta phối hợp với ngươi kiểm tra đi. Sắc mặt ma thập tam cứng đờ, xém chút nữa không quay đầu lại, lệ phí. Chúng ta đang quyết định sống chết của ngươi, ngươi lại vòng đến tiền. Đến lúc này mà ngươi còn đòi tiền à? Đây là thành ý mà ngươi muốn sao? Ngươi muốn đem tiền tiêu đến kiếp sau luôn à? Trong ác thần điện, khi Vương Khả nói chân thành đôi lúc có thể mua được bằng tiền bạc, ma thập tam nghẹn họng một lúc lâu, đại điện chìm vào yên lặng ngắn ngủi. Vương Khả trừng mắt khiển trách mắng, sao nào? Chỉ là mấy chiếc phi chu mà thôi, ngươi cũng không bỏ được sao? Vậy ngươi muốn ta phối hợp với ngươi làm gì? Vài chiếc phi chu mà thôi. Mặt ma thập tam giật giật, ngươi có biết giá trị của mấy cái phi chu này phải dùng đơn vị ức linh thạch để đo lường không hả? Mẹ kiếp! Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Ma thập tam siết chặt nắm tay, một chiếc phi chu. Ngươi kiểm tra cho chúng ta. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Bản thân hắn chỉ là rao giá trên trời, chờ hắn ta đáp xuống đất trả tiền lại, không trông cậy vào việc có thể lừa gạt được một chiếc phi chu. Hắn ta thật sự đồng ý rồi sao? Còn có chuyện tốt như thế này nữa à? Vương Khả ra sức gật đầu, một chiếc thôi à. Mặc dù thành ý này hơi nhỏ một chút, nhưng bản quan vẫn sẽ cố hết sức cho ngươi xem chân nguyên của ta một chút. Ma thập tam đen mặt nhìn Vương Khả, hắn có biết một chiếc phi chu giá bao nhiêu không? Tuy nhiên lúc này, để có thể đoạt được quyền, bản thân hắn ta cũng không quan tâm điều gì nữa. Huống chỉ, nếu hắn ta chứng minh được Vương Khả chính là đệ tử chính đạo, phi chu này, Vương Khả căn bản không cầm đi được. Ma Thập Tam trầm giọng nói, hừ, vậy thì bắt đầu thôi. Vương Khả lập tức nói, ta có thể cho các ngươi xem chân nguyên của ta. Nhưng nếu chân nguyên của ta không có vấn đề, vậy thì nên nói sao đây? Ma Thập Tam trợn mắt nói, cái gì mà nói sao? Rõ ràng ta đã đưa tiền rồi mày. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng, không, ngươi hiểu lầm rồi, đừng nhầm, tiền phi chu mà người đưa, chỉ là một chút thành ý như cây kim mà thôi, đó chỉ là một chút chi phí mời ta để lộ ra chân nguyên. Nhưng mà còn phí tổn thất danh dự của ta thì sao? Ta rõ ràng là Hồng Liên Thánh Sứ, đường đường là người đứng thứ hai Hoàng Triều Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi cứ như vậy không rõ ràng vu khống ta một hồi, ta phải để cho ngươi vu khống không như vậy sao? Người của Hồng Liên Hoàng Triều thì không phải là người à? Ngươi có thể tùy ý bắt nạt như vậy sao? Hồng Liên Nhân Hoàng còn đang ở đây. Ngươi có để Hồng Liên Nhân Hoàng vào mắt hay không? Mặc dù Hồng Liên Nhân Hoàng ở bên cạnh bọc trên người một chiếc áo bào đỏ, nhưng Hoàng Thiên Phong lại có thể cảm nhận được thân hình mãnh liệt run rẩy từng trận của hắn ta. Con mẹ nó, Vương Khả lừa tiền thì hắn cứ lừa tiền tiếp đi, Vương Khả kéo hắn ta vào làm cái gì? Lẽ nào Ma Thập Tam lại không để hắn ta vào mắt sao? Rõ ràng là Vương Khả hắn thì có. Trong mắt Ma Thập Tam lập tức hiện lên một tia sát ý, Vương Khả, ngươi lại muốn hung hăng càng quấy nữa đúng không? Hiển nhiên, Ma Thập Tam đã không nhịn được muốn bạo phát. Vương Khả lập tức trấn an nói, ngươi đừng nóng vội. Đừng kích động, ý của ta là chúng ta có thể dùng tiền để giải quyết chuyện này, chúng ta đừng vòng vo nữa. Ngươi đưa ra một chiếc phi chu làm thành ý để cho ta cung cấp chân nguyên cho các ngươi kiểm tra. Ta đây cũng ra một chiếc phi chu làm tiền đặt cược. Ngươi lấy thêm một chiếc phi chu nữa ra đi. Nếu kết quả chứng minh ta là đệ tử chính đạo, ngươi vừa vặn có thể lấy cái phi chu mà ta thắng được trở về, ngươi lại chẳng có tổn thất gì. Nhưng nếu kết quả chứng minh ta là đệ tử ma đạo, thì ngươi có chơi có chịu, cái phi chu thứ hai vừa vặn là ngươi thua ta, xem như là tiền tổn thất tinh thần. Ngươi xem thế có được không? Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Vương Khả, phi chu của ta còn chưa có hoàn toàn rơi vào tay ngươi, ngươi lại ngay lập tức dùng nó để đánh cược với ta à? Mẹ kiếp, ngươi thèm tiền đến điên rồi đúng không? Vương Khả khuyên nhủ, lão Thập Tam, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi xem, nếu như ngươi thắng cuộc, ngươi chẳng tổn thất gì. Ngươi còn có thể mượn đề tài này phát tác, làm ầm ĩ với lão Hoàng. Tốt biết bao nhiêu. Nếu như ta thắng, ngươi cũng chỉ tổn thất một chút tiền. Còn có thể mượn con lừa xuống dốc. Ngươi lại không có tổn thất. Nhìn thế nào đi nữa, ngươi cũng là kiếm lời. Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ma Thập Tam, mẹ nói chứ. Mẹ kiếp, ngươi tốt với ta đó à. Ngươi cướp tiền ta, cướp phi chu của ta, cái này mà gọi là tốt với ta sao? Vương Khả thúc giục, như thế nào? Nếu như ngươi còn kéo dài nữa, mọi người đều sẽ không còn hứng thú, hai chiếc phi chu, giá tổng cộng rất rẻ. Mặt mày Ma Thập Tam lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả đang thúc giục, cái này, tình huống này có chút không được đúng cho lắm. Vương Khả trừng mắt nói, lão Thập Tam, nhanh lên, được hay không cũng nói một câu xem nào, tất cả mọi người đều đang chờ đây. Mẹ nó! Chuyện này, vì sao thoạt nhìn Vương Khả càng có vẻ nóng lòng muốn chứng minh điều đó như vậy? Xảy ra vấn đề ở đâu? Ma Thập Tam hít một hơi sâu, vậy được. Hai chiếc phi chu thì hai chiếc phi chu. Vương Khả. Cho ta xem chân nguyên của ngươi. Ma Thập Tam liếc mắt nhìn giải binh giáp. Giải binh giáp là tâm phúc của hắn ta, không có khả năng nói láo, chân nguyên của Vương Khả khẳng định có vấn đề. Hừ, hai chiếc phi chu này, Vương Khả căn bản không thể cầm đi được. Bùm. Trong lòng bàn tay Vương Khả lập tức xuất hiện một quả cầu trọc chân nguyên. Vương Khả lập tức gọi Hoàng Thiên Phong bên cạnh, lão Hoàng, ngươi kiểm tra trước một chút. Ngay lập tức nhìn thấy, quả cầu trọc chân nguyên trong lòng bàn tay Vương Khả, đen như mực, giống như một cái hắc động, thậm chí còn giống như đang cắn nuốt từng tia sáng xung quanh nó. Chương 1470, ngươi không kiên nhẫn đốt được à? Hoàng Thiên Phong sững sờ, ách, đây là quả cầu chân nguyên của ngươi à? Nó đen đến như vậy, chẳng lẽ quả cầu chân nguyên này còn có vấn đề gì sao? Vương Khả giải thích nói, không sai, chân nguyên của ta có chút tương đối tàn nhẫn, ra khỏi tay ta thì sẽ nổ. Ngươi dựa vào gần nhìn xem, dùng thần thức hay dùng tay đều được. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong vô cùng nghi hoặc, bắt đầu kiểm tra. Cách đó không xa, Ma Thập Tam nhìn thấy quả cầu trọc chân nguyên đen nhánh trong lòng bàn tay Vương Khả, trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp. Màu đen à? Ma khí ư? Ma Thập Tam bất ngờ nhìn về phía giải binh pháp bên cạnh. Giải binh pháp dương mắt nhìn quả cầu trọc chân nguyên trong lòng bàn tay Vương Khả, không có khả năng, không thể nào, Vương Khả, ngươi nhất định là dùng cái thuật pháp gì che mắt mọi người đúng không? Ban đầu ở Thiện Thần Điện, chân nguyên của ngươi vốn chính là kim quang lập lòe, căn bản không có một tia ma khí, vốn dĩ chính là màu vàng, sao lại biến thành màu đen rồi? Nhất định là ngươi lừa gạt chúng ta. Chắc chắn là ngươi dùng thủ pháp che mắt. Vương Khả lập tức giật mình la lên, lão Hoàng, bảo vệ ta. Bùm. Giải binh pháp lao tới lập tức bị một chưởng của Hoàng Thiên Phong vỗ bay ngược trổ lại. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói, đồ khốn kiếp, trong ác thần điện mà ngươi cũng dám hành hung sao? Bùm. Giải binh pháp ngã xuống đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta lập tức hoảng sợ kêu, giả, chân nguyên này của Vương Khả là giả, ác hoàng, ma thần, các ngài hãy cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa đi. Đây là giả, Vương Khả đang lừa các ngài đấy. Bởi vì trước đây, giải binh pháp đã tận mắt chứng kiến, chân nguyên của Vương Khả là màu vàng kim. Sao bây giờ lại đen kịt như thế? Hoàng Thiên Phong nghiêm nghị nói, ác hoàng, chân nguyên của Vương Khả không có sử dụng pháp thuật trộn lẫn gì. Cũng chưa từng làm giả cái gì, chính là như vậy. Đen như mực, hẳn là nhập ma nhiều năm, mới có thể thuần khiết như vậy. Trên lông ở, ác hoàng liếc nhìn Vương Khả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lộ ra vẻ hài lòng hiếm thấy. Hiển nhiên, vừa rồi lúc mà Ma Thập Tam gây khó dễ, lòng của ác hoàng cũng chìm xuống đáy vực. Nếu như Vương Khả là người của chính đạo, vậy quyền lợi mà bản thân bà ấy vừa mới đoạt lại, cũng phải thu hồi. Bây giờ, cũng may là Vương Khả không làm cho bà ấy thất vọng. Mí mắt Ma Thập Tam điên cuồng giật giật, nói, Vương Khả, có phải ngươi lại dùng thủ đoạn gì lừa gạt mọi người hay không? Ma khí là màu đen. Sao lại có thể thuần túy đen kịt như vậy? Ngươi không có khả năng có, nhất định là ngươi đang nói láo. Vương Khả trừng mắt hỏi, lão Thập Tam, không phải ngươi mới vừa dùng thần thức để điều tra sao? Ma khí của ta thuần khiết thì thế nào? Còn không phải nói rõ ta đối với ma đạo càng thêm thành kính đó à? Ma khí của ta đen hơn của ngươi, chứng tỏ lòng tin của ta vào ma đạo lớn mạnh hơn ngươi. Ngươi đây là có ý gì? Còn muốn dỗ trò lưu manh hay sao? Ma Thập Tam trừng mắt đi về trước, không, ta không tin. Để ta tự mình kiểm tra một chút, ta muốn tự mình kiểm tra. Hơn nữa, ngươi một lần nữa thôi động một phần chân nguyên lại cho ta. Để cho ta kiểm tra thân thể của ngươi. Vương Khả lập tức la lên, lão Hoàng, bảo vệ ta. Mặt Hoàng Thiên Phong ở bên cạnh đen lại, mẹ kiếp, ngươi thật sự sợ chết đến thế sao? Ngươi đã hét lên bao nhiêu lần rồi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một thánh sứ sợ chết như vậy đấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Ma Thập Tam mắng, kiểm tra thân thể của ta à? Ngươi là một đại nam nhân, còn muốn đi sở thân thể của ta, ngươi là biến thái sao? Sao ngươi không đi chết đi? Ma Thập Tam dương mắt nhìn Vương Khả, mẹ kiếp, ai muốn sờ thân thể ngươi hả? Vương Khả trầm giọng nói, ây, tự mình cầm xem đi. Ta nhắc nhở ngươi một chút, nhớ kỹ, tính khí chân nguyên của ta rất bạo, ngươi miễn cưỡng không được thì đừng trách ta. Vừa nói, hai tay Vương Khả vừa trình viên, song chưởng toát ra quả cầu trọc chân nguyên càng lúc càng lớn, theo thời gian to dần thành một quả cầu to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Dùng tay ném hai quả cầu xuống trong tay Ma Thập Tam. Trong phút chốc khi quả cầu ném qua, Vương Khả ngay lập tức trốn sau lưng Hoàng Thiên Phong. Trong lúc Ma Thập Tam không tin tà muốn kiểm tra quả cầu trọc chân nguyên đen kịt kia, quả cầu trọc chân nguyên cầu thoát khỏi bàn tay của Vương Khả, không còn bị tiên nhân băng áp chế. Trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Ẩm. Một quả cầu lửa lớn nháy mắt bừng lên đốt cháy lòng bàn tay của Ma Thập Tam. AI Ma Thập Tam đột nhiên đau đớn hét thảm một tiếng. Sao Ma Thập Tam có thể nghĩ đến chân nguyên của một tên cảnh giới Nguyên Anh lại có hỏa diễm mạnh mẽ như vậy? Trong nháy mắt, Ma Thập Tam đã bị bao phủ bên trong lửa lớn. Ma Thập Tam gầm lên, Vương Khả, ngươi chơi ta. Rầm. Hoàng Thiên Phong lập tức xuất một chưởng chặn lại đánh giết của Ma Thập Tam. Vương Khả trừng mắt kêu lên, ta chơi ngươi lúc nào, là ngươi nhất định muốn xem chân nguyên của ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết. Chân nguyên của ta tính tình táo bạo, cái này ngươi có thể trách ta được sao? Ma Thập Tam bỗng nhiên hét thảm một tiếng, à, đây là ngọn lửa gì vậy? Vì sao dập tắt không được? À, đau quá! Đau quá, à! Các quan viên trong đại sảnh cũng ngạc nhiên nhìn Ma Thập Tam bị lửa bao phủ. Theo lý mà nói thì chuyện này không có khả năng, Vương Khả chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, sao có thể làm Ma Thập Tam bị thương được? Ma Thập Tam chính là cảnh giới võ thần, cái này không hợp lý. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, không sai, ngọn lửa của Vương Khả quả thực rất kỳ quái, vừa rồi nuốt Hồng Liên nghiệp hỏa của trẫm. Cũng là loại lửa này phun ra, nhưng mà vừa rồi phun ra không nhiều, rất nhanh đã đốt cháy sạch sẽ. Chân nguyên của Vương Khả trên người Ma Thập Tam tương đối nhiều, cho nên ngọn lửa này cũng lớn hơn, chẳng lẽ ngươi cũng không dập tắt được sao? Ma Thập Tam thống khổ muốn đánh tới, đây là lửa gì? À, đau quá, Vương Khả, ngươi còn không mau dập tắt. Vương Khả lập tức đẩy Hoàng Thiên Phong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.